Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thị ngồi thừ trên nền đất lạnh, đầu óc choáng váng không hiểu vì sao cuộc đời bà lại rơi vào cảnh nãy công dâu Quách Phụng Cầm vì buôn bán giấy báo đại học đã bị bắt giam. Bản án chắc chắn không nhẹ, giờ đến lượt con trai ruột Chu Chính Vũ cũng bị công an bắt vì tội HIV dâm chưa thành. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, cuộc sống của bà như từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Bà ơi, ba cháu sao rồi? Chu Mẫn Mẫn đưa cháu gái vốn kiêu ngạo giờ co rúm trong góc nhà, không dám bước chân ra đường. Cả làng đều biết nó không thi đỗ đại học mà chiếm đoạt thành tích của Chu Chiêu Chiêu. Nó từng nghĩ dù mất mẹ còn có ba một công nhân xưởng sửa chữa, thế nào cũng hơn mấy kẻ chân lấm tay bùn. Ai ngờ giờ đây, không thể nào, bà yêu mẹ cháu lắm mà. Mẫn Mẫn gào khóc, khuôn mặt non nớt đẫm nước mắt. Chu Chính Vũ từng cưng chiều vợ hết mực, việc nhà không đụng ngón tay, làm sao có thể hãm HIV người khác. Nhưng lời công an thông báo rành rành như D.A.O. cứ vào tim. Bà ơi, giờ mình tính sao? Nó nức nở đề xuất. Hay bà đi nhờ bác Chính Văn giúp? Đúng như dự đoán, Trương Thị đang tính đến điều đó. Dù Chu Chính Văn có từ chối, bà cũng sẽ ép Diêu Trúc Mai thuyết phục chồng cứu em trai. Chu Chiêu Chiêu trở về nhà trong hương thơm ngào ngạt từ bếp. Diêu Trúc Mai đang hì hục chuẩn bị đủ thứ ngon lành. Khoai tây chiên con thích, mẹ làm nhiều để mang về ký túc chia bạn. Còn đây là bánh chẻo nhân rau cải và trứng con hâm nóng bằng nước sôi là ăn được. Phiêu Vũ Miên Miên gần đây, người phụ nữ này đã thay đổi đáng kể. Công việc ở xưởng và việc chăm cháu Ya Ya khiến bà trở nên hoạt bát hơn. Những cuộc điện thoại với hội chị em Hàng Châu và chuyến công tác cùng chồng đã mở mang tầm mắt bà. Không còn bị tẩy não thường xuyên, giờ đây bà đã tỉnh táo trở lại. Thấy Trương Thị xuất hiện, lòng tốt Cố Hữu lại trỗi dậy. Mẹ ăn cơm chưa? Con vừa gói bánh chèo xong. Không đợi trả lời, bà đã múc đầy một đĩa bánh nóng hồi. Mấy ngày qua Trương Thị chỉ ăn qua loa, hôm nay vì lo lắng cho con trai còn chưa kịp đụng đũa. Bà vừa ăn vừa khóc. Dù bánh chèo được nêm theo khẩu vị nhạt nhẽo của Chiêu Chiêu hoàn toàn trái ngược sở thích nặng mùi của bà. Nếu là trước đây, bà đã mắng chửi dâu thẳng mặt. Nhưng giờ, từng chiếc bánh ngon lành khiến bà ăn ngấu nghiến như kẻ đói lạ. Trúc Mai, Chính Văn đâu rồi? Trương Thị hỏi sau khi no bụng, nhớ tới mục đích chính của mình. Anh ấy đang bận trong chuồng gà. Diêu Trúc Mai đáp, ánh mắt thoáng bất an. Sự thực là Chu Chính Văn đang cùng Hứa Thúy Hoa chăm sóc mấy cây đào trồng trước chuồng. Bà biết nếu bây giờ gọi chồng về, ắt sẽ bị mắng té tát. Chuyến đi Hàng Châu trước đã giúp bà tỉnh ngộ. Chị Vương, người bạn thân, từng phân tích, muốn sống yên ổn nửa đời sau, chị nên tránh xa Trương Thị. Đừng để vợ chồng ly tán, con cái quay lưng. Ban đầu bà còn cho là chị Vương phóng đại, nhưng khi nghe phân tích kỹ, bà lạnh cả sống lưng. Nếu không phải vì Trương Thị, Hứa Thúy Hoa đã không điên loạn. Việc Chu Chính Văn không tống bà ta vào tù đã là nhân từ lắm rồi. Người biết rõ đứa con ở trước mặt mà cố tình im lặng, để mặc người mẹ phát điên đó chẳng phải cừu địch thì là gì. Chị phải sáng suốt, lời chị Vương văng vẳng bên tai. Diêu Trúc Mai đã suy nghĩ rất nhiều. Dù sao năm xưa nếu không được Trương Thị cứu, có lẽ bà đã chết đói. Vì vậy, cho bà ta ăn đĩa bánh chèo cũng chẳng sao. Nếu Chính Vũ vô tội, công an sẽ không bắt oan. Bà nói với mẹ chồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm tội thì phải chịu phạt, lúc này bà còn chưa biết con em chồng phạm tội gì. Diêu Trúc Mai, làm người đừng vô lương tâm thế. Trương Thị không dám hét với Chu Chính Văn, nhưng với con dâu thì khác. Năm xưa không có Chính Vũ, làm sao ta nhận nuôi mày? Diêu Trúc Mai mặt lạnh như tiền, đúng. Nếu không có mẹ năm đó con đã chết đói. Nhưng mấy chục năm làm trâu ngựa trả nợ cũng đủ rồi. Giờ đây bà còn cho bà ta miếng ăn là do lòng tốt mà thôi. Chị Vương từng vạch rõ, Trương Thị năm xưa nhận nuôi bà chỉ để có kẻ hầu người hạ không công, đồng thời tránh tốn tiền cưới vợ cho con trai. Chỉ cần bỏ ra bát cơm, họ Chu có ngay cô con dâu không cần hồi môn. May, Trương Thị giận run người. Định vung tay đánh thì nghe tiếng nói bên ngoài. Bà lao ra cửa, bỏ ngoài tai lời ngăn cản của con dâu. Chu Chính Văn, Trương Thị đứng C, H, E, T lặng, trước mắt bà, người đàn ông đang ân cần đỡ Hứa Thúy Hoa, người phụ nữ trông chẳng có vẻ gì là điên loạn, đang mỉm cười hạnh phúc dưới lời nói của con trai. Thấy bà xuất hiện, Chu Chính Văn lập tức biến sắc. Bà đến đây làm gì? Bà ơi, Chu Chiêu Chiêu nhanh trí kéo bà nội về phía vườn ớt. Còn với bà đi xem ớt chín, cô bé không muốn Hứa Thúy Hoa vừa ổn định lại bị kích động. Nhưng đã muộn, vừa nhìn thấy Trương Thị, người phụ nữ tội nghiệp bỗng thét lên một tiếng kinh hoàng. A, cách Trương,